Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4217, dám cùng con trai của ta đoạt nữ nhân, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể tu này thần Long Điện Điện Chủ Chu Mục, đường đường đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả, lại có thể là một tên thể tu. Thể tu người, vốn là so cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo hiếu thắng, trách không được hắn đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, liền đã có một bộ phận cổ thần cảnh chiến lược. Mặc dù chỉ là rất ít một phần rất nhỏ, có thể cái kia chung quy là cổ thần cảnh chiến lược. Ít nhất, tại thượng đẳng tinh vực như thường đỉnh phong thiên thần cảnh bên trong, Chu Mục đã có thể nói là vô địch. Không biết phụ thân đại nhân, khi nào mới có thể nhảy vọt cái kia đạo giới hạn, triệt để tấn thăng cổ thần cảnh. Chu Quần trong mắt lập lòe quang thải, chờ phụ thân đại nhân đi đến cổ thần cảnh về sau, ta đây thần Long Điện, là có thể nhảy lên một cái. Đứng vào thất cấp khu rìa, hết thảy thế lực trước ba A, sớm đông. Đối với Chu Quần này mang theo nịnh nọt lời nói, Chu Mục hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn chừng Chu Quần liếc mắt, quát lớn, không tu luyện, ngày ngày liền biết tại đây bên trong mù hoàng, ngươi hà niên tháng nào, mới có thể đi đến vi phụ loại tu vi này. Nghe nói lời ấy, bốn phía những thần Long Điện đó đệ tử âm thầm chậc lưỡi. Nghe là quát lớn, nhưng trong đó cưng chiều. Đơn giản đều yếu giật xuất lai a, hắc hắc, Hải Nhi không có phụ thân loại kia tư chất, có y cũng vô lực a, Chu Quần cười hắc hắc. Chu Mục bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng, chợt dốc lòng giáo nói ra. Thể tu, căn bản không cần gì tư chất, chỉ cần ngươi đầy hứa hẹn cha nghị lực như thế, một ngày nào đó sẽ siêu việt vi phụ. Phụ thân nghị lực kinh thiên, Hải Nhi há có thể sánh được. Chu Quần đương nhiên nói. Xung quanh một đám thần Long Điện đệ tử, lập tức trong lòng cười nhạo. Lười biếng liền lười biếng, nhất định phải tìm một chút đường hoàng mượn cớ, dùng này Chu Quần tính cách, nếu không phải có thần Long Điện này loại bối cảnh, sợ là đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Chu Mục rõ ràng không có muốn trách tội Chu Quần dự định, dù sao đây là con trai độc nhất của hắn, sớm thành thói quen. Mà lại Chu Mục vẫn cảm thấy, Chu Quần sở dĩ như vậy lười nhác. Cùng hắn Chu Mục cưng chiều cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ, cũng không thể đều do đến Chu Quần trên thân. Tới, Chu Mục vẫy chào, nhường Chu Quần đi vào bên người, sau đó xuất ra một viên màu xanh lá cây đậm đan dược, nói. Này là sinh mệnh chi đan, sau khi dùng, có thể nhường người thọ nguyên gia tăng 10 vạn năm. Hắc hắc, nhiều cảm ơn phụ thân, Chu Quần đôi mắt sáng choang, cả hai đối thoại, căn bản cũng không có che giấu. Nhường bốn phía những đệ tử kia một hồi ghen ghét. Đúng vậy a, không tu luyện lại như thế nào, lười nhác lại có thể thế nào, chỉ cần có một cái cha như vậy, lo gì thọ nguyên hao hết. Sinh mệnh chi đan thứ này, không cần tận lực đi luyện hóa, cho nên Chu Quần trực tiếp liền nuốt xuống. Chu Mục này mới tìm một tấm bản đá, tọa hạ nói. Vì phụ mấy ngày nay vẫn luôn tại tu luyện, cũng không có cơ hội gặp ngươi, nói một chút đi. Tại nữ nhi kia cung, có hay không coi trọng nữ tử? Có, Chu Quần lập tức ứng tiếng. Ồ, Chu Mục không khỏi lộ ra nụ cười, sờ lên Chu Quần đầu. Thật là con nữ tử, có thể vào con trai của ta pháp nhãn. Nữ nhi cung đệ tử mấy trăm vạn, tất cả đều là nữ tính, thật muốn luận mỹ nữ nhiều ít, những đại thế lực kia đều xa kém xa, Hải Nhi có thể coi trọng, cũng là nên nha. Chu Quần cười đùa nói, tiểu gia hỏa. Này còn học được khiêm tốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mục tâm tình thật tốt, nói, coi trọng người nào, chỉ cần không phải Nghiêm Vân, cái kia vi phụ đều sẽ nghĩ biện pháp, nhường ngươi ở rể. Phụ thân, Nghiêm Vân đều bao lớn tuổi tác, Chu Quần im lặng nói, ha ha ha ha, nhìn nhi tử cái kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, Chu Mục không khỏi phát ra cười to một tiếng. Này, không chính là mình cưng chiều hắn nguyên nhân sao? Chu Quần tại bên ngoài, tính cách kiêu ngạo, Chu Mục tự nhiên là biết đến. Có thể kiêu ngạo lại như thế nào? Hắn có kiêu ngạo vốn liếng, mà lại, ở trước mặt mình, hắn vẫn luôn là thành thành thật thật, không dám có chút vượt qua. Đây chính là con của mình, chẳng lẽ còn không nên cưng chiều? Bầy mà cũng không phải người ngu, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, như thế ta tự nhiên yên tâm. Chu Mục thường xuyên tự nói với mình như vậy, nói, đến cùng coi trọng thế nào một cô nương rồi. Chu Mục lại hỏi, Tương Đình, nữ nhi cung 18 vị thánh nữ một trong. Chu Quần nói, nguyên lai là nàng, cô gái này vi phụ cũng là có chút ấn tượng, dài không sai, lại khí chất thượng giai, còn vô cùng hiểu lễ, cũng là miễn cưỡng có thể xứng với ngươi. Chu Mục gật đầu, miễn cưỡng, bốn phía những đệ tử kia mặc dù tại khoanh chân tu luyện, lại vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai đang nghe đây. Đường đường nữ nhi cung thánh nữ, tương đình đại danh, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Luận tư chất, luận tu vi, tương đình không coi là cái gì thiên kiêu, nhưng cũng không thể so Chu Quần kém. Mà nói ngưỡng mộ, luận khí chất, Chu Quần chỗ nào có thể hơn được người ta. Nếu không phải có thần long điện làm bối cảnh, hắn Chu Quần có tư cách ngấp nghé tương đình. Điện chủ đối với hắn, thật chính là quá nuông chiều a. Ai, đầu thai cũng là một loại học vấn. Hy vọng đừng bởi vì hắn, mà cho ta thần long điện chọc cái gì tai họa đi. Các đệ tử đều ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Bàn đá trước đó, Chu Mục cười ha hả nói, nếu coi trọng, vậy liền không cần kéo dài, vì phụ Minh Nhật liền phái người, đi cho nữ nhi cung đưa lên lễ hỏi, cái kia tương đình, đã là của ngươi. Phụ thân, có thể là, có vấn đề gì không? Chu Quần hơi lưỡng lự, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Chu Mục thấy thế, mày nhăn lại, nói, có lời nói thẳng. Chẳng lẽ là cái kia tương đình cự tuyệt ngươi? Nàng ngay cả ta con trai của Chu Mục cũng dám cự tuyệt. Ai? Chu Quần lắc đầu thở dài. Này có thể nhìn Chu Mục một hồi đau lòng, liền vội vàng hỏi. Đến cùng làm sao vậy? Dùng thân phận của ngươi, cái kia tương đình không nên cự tuyệt ngươi mới đúng a. Bốn phía những đệ tử kia cũng đều là trong lòng nghi hoặc. Bất quá xem Chu Quần cái bộ dáng này, bọn hắn luôn cảm thấy một trận ác tâm. Dối trá không được. Có lẽ cũng là tại Chu Mục trong mắt, Chu Quần là thật khó chịu đi. Phụ thân, là như vậy. Chu Quần trộm nhìn lén Chu Mục liếc mắt, thấy sắc mặt người sau lo lắng, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là vô cùng chua xót mà nói. Hải Nhi đích thật là ưa thích vị kia tương đình cô nương. Tương đình cô nương cũng không có cự tuyệt ta, nhưng lại tại ta cùng với nàng thổ lộ trong quá trình. Có người theo bên trong đâm một cước, trực tiếp đem tương đình cô nương đoạt đi. Chu Mục trừng mắt, hỏa khí vụt một thoáng mọc lên. Còn có người, dám cùng ngươi đoạt nữ nhân, không phải Chu Mục tự đại, cảm giác mình vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là hắn biết, những đại thế lực kia người, đều cùng chính mình có chút giao tình, không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cùng Chu Quần tranh đoạt nữ nhân. Mà Chu Quần mặc dù kiêu căng, nhưng cũng không phải đồ đần, nếu thật là thế lực lớn người. Hắn liền không lại ở chỗ này cùng chính mình tố khổ. Cho nên, Chu Mục trước tiên liền đoán được, cái kia dám cùng Chu Quần đoạt nữ nhân ra hỏa, hẳn không phải là quá mạnh. Đã như vậy, hắn còn lo lắng cái gì? Nói, đến cùng là ai? Chu Mục trầm giọng nói. Chu Quần âm thầm mừng thầm, biết thời cơ đã đến, liền nói ngay. Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ, Tín Lăng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.